Chương 1991, Bảy Tiểu Hoàng, dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. 3. Đừng nhìn Bảy Tiểu Hoàng mạnh miệng, nói chuyện không nể mặt mũi, nhưng trên thực tế chỉ là ngạo kiều mà thôi. Mộ Nhan đột nhiên đưa tay, liên tiếp vài sám, cùng một chô đem nhân ôm. Thất Hoàng toàn thân cứng ngắc lại một lần, lập tức hét lớn, quân Mộ Nhan, ngươi làm gì nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không hiểu sao, ngươi mau buông ta xuống. Mộ Nhan cười nhạo, thuận tay còn vỗ vô hắn tiểu tập tờ, ngươi một cái khí linh, cùng ta nói chuyện gì nam nữ thụ thụ bất thân. Thất Hoàng một cái sốc hết lên vải sám, tức hồn hển hô, quân Mộ Nhan, ngươi còn biết bản tôn là tôn quý vạn cổ khí linh, ngươi quả thực gan to bằng trời, lại dám đánh bản tôn tiểu tập tờ. Mộ Nhan hảo tâm giúp hắn bổ sung. Thất Hoàng tức thiếu chút nữa không có quyết đi qua, hỗn đản, chờ bản tôn khôi phục, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn một bộ trừng mắt lạnh lẽo, sát ý bừng bừng, khí thế hung hăng Mộ Nhan. Chỉ tiếc, những vẻ mặt này cùng uy áp, đặt ở thiếu niên Thất Hoàng trên mặt là yêu nghiệt đáng sợ. Đặt ở trước mắt cái này trắng nón nà tiểu hoa nhi trên thân, lại chỉ còn lại mê chết người đáng yêu. Mộ Nhan rốt cục khống chế không nổi ma chảo của nàng, nắm chặt mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ giật giật. Ai nha, thật hảo hảo bóp so tiểu bảo khuôn mặt còn mềm. Thất Hoàng triệt để phát điên, ngó sen tiết giống như tay chân nắm bắt loạn loạn vũ. Hôn đản quân Mộ Nhan, bản tôn muốn giết hắn còn không có gầm rú xong, Mộ Nhan nắm hắn khuôn mặt nhỏ tay, đã cải thành phủ tại hắn cái hót. Từ trước đến nay lười biếng tà khí hoa đào trong mắt, ngầm lấy điểm điểm ôn nhu cùng cảm kích. Thất Hoàng, cảm ơn ngươi. Thất Hoàng đầy người nổi giận, lập tức tựa như là bị đâm thủng bóng ra, toàn lọt sạch. Hắn hừ hừ một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, bản tôn liền sẽ bỏ qua ngươi. Mộ Nhan tiếp tục nói, mà lại, ta cảm thấy dạng này Thất Hoàng thật rất đáng yêu, ta rất thích. Trắng non nà gương mặt, cơ hồ là mắt trần có thể thấy biến thành đường đỏ. Thất Hoàng há to miệng, muốn nói điều gì, lại cứng họng, một chữ đều nói không nên lời. Hắn chỉ cảm thấy lòng của mình, tại trong lồng ngực nhảy nhanh chóng, cơ hồ muốn đụng tới. Nếu như hắn một cái khí linh hữu tâm, ngươi thích. Thất Hoàng thanh âm không lưu loát mà khẩn trương. Chỉ là còn không đợi hắn nói ra miệng, tiểu bảo liền từ bên ngoài xông tới. Vừa nhìn thấy Mộ Nhan ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi. Từ trước đến nay tỉnh táo trưởng thành sớm, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc cực vực tương lai tiểu chủ nhân, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Tiểu hoa nhi này là ai, vì cái gì mẫu thân như thế thân mật ôm hắn, chẳng lẽ hắn tại mẫu thân trong suy nghĩ, trọng yếu nhất bảo bối vị trí, muốn bị cướp đi sao? Nghĩ đến đây, tiểu bảo không chút suy nghĩ, liền nhào tới, ôm chặt lấy Mộ Nhan đùi, mẫu thân. Nâng lên tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi ngập nước mắt xanh, tràn đầy quấn quýt cùng khát vọng, mẫu thân, ôm Mộ Nhan sợ ngây người. Cái này đây là tiểu bảo đang cùng nàng nũng nịu sao? Bảo bối của nàng mà từ trước đến nay lý trí tỉnh táo, không có người đồng lớn nên có ngây thơ tùy hứng. Đây là tiểu bảo lần thứ nhất, lộ ra một cái 5-6 tuổi hài tử nên có tư thái. Mộ Nhan vội vàng buông xuống Thất Hoàng, đem tiểu bảo ôm vào trong ngực, hôn một chút mặt của hắn, bảo bối thế nào? Tiểu bảo không nói gì, mà là tại nàng cần cổ cọ sát, lạnh lùng đến đâu nhìn về phía Thất Hoàng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng mẫu thân là ta, mẫu thân chỉ có thể ôm ta, chỉ có thể hôn ta, chỉ có thể coi tiểu bảo là trọng yếu nhất bảo bối. Tấu chương xong.